Hệ thống nô lệ, chương 6, Hoàn Xà Long, góc truyện audio.com. Sau đó hắn ra khỏi giới chỉ, một đường đi tìm Tông Huyên, đi được vài ba bước, hắn nghe thấy tiếng giống rất to của yêu thú Nga U, sau đó toàn bộ chim trong khu rừng bay lên trời cao. Hướng một hướng mà chạy đi, kiểu như sắp có tai họa ập vào đầu, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Long Thiên cảm giác được sắp có chuyện không hay ập đến. Các sương mù hai phía tan ra. Không đúng, hình như là bị thứ gì đó tách ra. Nhưng vẫn chưa có thể nhìn kỹ được. Long Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm giác chuyện này không ổn rồi. Yêu thú này theo hắn cảm giác thì không đơn giản như hắn nghĩ. Long Thiên quay đầu nhanh chân chạy đi. Nhưng hắn chợt nghe được tiếng ầm ầm. Đó là tiếng bước chân của con yêu thú này. Nghe tiếng bước chân thì hẳn nó rất bự và còn nó đang hướng phía này đi đến. Giờ phút này Long Thiên hết sức kinh hãi. Sẽ không phải hắn lại xui như thế chứ. Vừa ra khỏi giới chỉ liền gặp một yêu thú cường đại. Long Thiên vội vàng tìm một bụi rậm gần đó. Rất nhanh hắn liền núp vào đó. Ẩn giấu khí tức và hơi thở của mình lại hết mức. Tránh bị phát hiện, ầm ầm tiếng bước chân càng ngày đến gần, và cuối cùng nó đã đến. Long Thiên núp trong bụi cây, bên ngoài vẫn còn một mảng sương mù, hiện tại hắn vẫn chưa thấy rõ hình dạng con thú này. Nhưng con người vẫn luôn rất sợ những thứ mà họ không biết rõ. Long Thiên núp trong bụi, hắn cảm giác nguy hiểm đang tiến về phía hắn. Hắn chỉ cầu mong con yêu thú này to lớn thôi chứ không làm được gì. Hai, chỉ hy vọng là vậy, Long Thiên thở dài nói. Sau đó hắn cẩn thận quan sát, hắn nhìn tới nhìn lui, kinh hãi nói, hả, nó đâu rồi? Long Thiên kinh ngạc, mới vừa rồi con thú này còn ở đây, thế mà trong phút chốc biến mất, hắn còn không hay biết con yêu thú đi đâu. Đột nhiên hắn cảm thấy không ổn, có nguy hiểm, Long Thiên cả kinh nói. Hắn xoay người lại, con yêu thú đã đứng kế bên. Nó tung chưởng đánh vào bụi cây nơi Long Thiên trốn. Long Thiên nhanh chóng phản ứng. Hắn động chân, bắn mình thoát ra, chưởng này đã hụt không thể trúng hắn. Con thú khốn khiếp, lại dám đánh lén ta. Long Thiên cả giận nói. Hắn xíu nữa bị thương nặng. Hắn có thể cảm giác được chưởng đó có bao nhiêu lực. Hắn mà không né thì cái xương này của hắn gãy rồi. Chịu chết, Long Thiên giống lên, tung chưởng chã đổ con yêu thú. Chỉ thấy con yêu thú dùng một tay đỡ, ầm khu vực đó nổ tung. Toàn bộ sương mù vây quanh toàn bộ tan mất, thân hình con yêu thú hiện ra. Cả người con yêu thú này to khoảng 6 mét, đầu nó có hai cái sừng rồng. Đuôi thì đuôi rắn, thân thì cũng giống người thường. Hai bên eo còn có hai cái cánh nhỏ, dài khoảng 1 mét, hắn đang lục tung trí nhớ. Gáng nhớ lại, a hát, Hoàn Xà Long, là nó. Long Thiên nhớ ra điều gì đó nói. Cái gì, Hoàn Xà Long trưởng thành, cao khoảng 6 mét, hả, tu vi tu khí cảnh khi trưởng thành. Long Thiên sợ vãi cả nồn hết. Long Thiên hắn hỏi thử hệ thống cấp bậc con yêu thú này thử. Do lúc nãy còn sương mù nhiều nên hệ thống không xác định được. Hệ thống ca, con yêu thú trước mặt này tu vi gì vậy? Long Thiên hỏi, hắn còn mang một tia hy vọng con yêu thú trước mắt không phải Hoàn Xà Long trưởng thành. Hoàn Xà Long, tu khí cảnh cấp 3, hệ thống trả lời rất thản nhiên. Khốn nạn, chỉ dạo rừng xíu lại gặp yêu thú cấp bậc này. Long Thiên cảm thấy cực kỳ xui xẻo, hắn không ngờ mình lại gặp tồn tại bậc này. Long Thiên lắc đầu bất đắc dĩ. Con yêu thú gầm lên rau đánh về hướng Long Thiên. Được thôi, vậy thì, 36 kế chạy là thượng sách, chạy, Long Thiên nói xong hắn quay đầu một hơi chạy thục mạng. Chạy không thèm nhìn phía sau, hắn giờ phút này chỉ mong tách khỏi con yêu thú này. Hắn một cái tu linh cấp 4 thì sao mà đánh nổi tu khí cấp 3A, hắn chạy rất nhanh rồi cảm thấy nguy hiểm tiến đến. Theo dự cảm hắn né trưởng con Hoàn Xà Long này, một lúc sau hắn cũng đã đuối sức. Tu linh cấp 4 sức thế nào có thể bằng tu khí cấp 3? Nhất là khi yêu thú trời sinh đã có sức vượt cấp 3. 4 lần con người cùng cảnh giới. nói chi con yêu thú này hơn hắn hai đại cảnh giới. Hực hực, Long Thiên vừa chạy mệt mỏi vừa thở hồng hộc. A hát, khốn nạn, Long Thiên rên đau một tiếng rồi mắng. Hắn đã bị dính chưởng của con yêu thú này. Hắn cũng đuối sức rồi. Không phản kháng nổi nữa. Long Thiên ăn nguyên một chưởng, ngã nhào xuống đất văng về phía một cái cây. Ọc Long Thiên ói ra một ngụm máu. Hắn vô lực nằm xuống đất, nhìn phía hướng con yêu thú tới. Con hoàn xà long này chạy tới đây. Thấy đối tượng, Long Thiên, đã bị dính đòn nằm vô lực. Nó chạy đến bàn tay nó cầm cái đầu Long Thiên nâng cả người Long Thiên lên. Long Thiên nén đau, hắn muốn chống cự, hắn muốn sống, hắn muốn mình phải bá chủ. Hoàn Long xà một tay nâng Long Thiên lên, một tay tụ trưởng khí bên tay kia. Tung một trưởng toàn lực vào Long Thiên, mục đích nó dùng toàn lực là giết ngay, tránh để đối tượng lại thoát. Không, ta chưa thể chết, Long Thiên giống một tiếng lớn lên. Lịch gia Trương hiện tại còn chưa cố định, lý do, mình phải suy nghĩ, mình phải tạo ra một bộ truyện có sắc hay và còn có nội dung về tu luyện với đánh nhau hay nữa. Nên xin thông cảm, chưa có lịch gia Trương cố định là vì mình phải củng cố cho chắc chắn nội dung. Cảm ơn, cầu được donate kim phiếu, Linh Thạch, từ Linh Thạch, cầu được like, bình luận khen, nếu không có kim phiếu. Linh Thạch, từ Linh Thạch, thì đừng tiếc một like cho mình nhé. Hãy like đi vì nó free mà. Bạn không thích chỗ nào? Hay cần góp ý chỗ nào cứ bình luận cho mình biết nhé. Chỉ cầu nhiêu đó, xin cảm ơn, tác giả, Huỳnh Lão Tà, cách chương.